Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, vũ hồn dây dùng. Chương 1026, vũ hồn dây dùng. Lúc này, Hầu Thanh Lâm bước chân ngừng lại, hướng về bên trái mênh mông quần thể kiến trúc trong đi đến. Đến, liền phía trước tòa cung điện này, Hầu Thanh Lâm mở miệng nói rằng. Lập tức bước chân hướng về trước một bước, đem cung điện mở ra. Đoàn người trong lòng nghi hoặc, dĩ nhiên là đến một tòa cung điện trong đến. Không biết Hầu Thanh Lâm này một vòng kiểm tra đến cùng là cái gì. Mấy ngàn chi chúng, dồn dập bước vào cung điện này bên trong. Chỉ thấy cung điện này cực kỳ rộng rãi, không xa hoa, nhưng cũng hào quang bốn xạ. Khi, làm... Đoàn người bước vào cung điện chớp mắt, đoàn người con người nhất thời đều lộ ra sắc bén chi mang. Chỉ thấy cung điện bốn phía, có từng đạo đồ án, những bức vẽ kia đều là cực kỳ bất phàm, vừa nhìn liền để bọn họ tim đập thình thịch, nhất định là chút lợi hại thủ đoạn thần thông sức mạnh. Tất cả vào đi, Hầu Thanh Lâm bước vào đại điện bên trong. Đoàn người đi tới sau khi con người đều nhìn chằm chằm bốn phía họa bích xem. Tựa hồ không nỡ lòng bỏ rời ánh mắt. Nơi này là ta cùng các vị sư huynh đệ thường xuyên đến đây luận bàn võ đạo nơi. Tình cờ đem một ít võ đạo thần thông sức mạnh, lấy khoa tay, hoặc lấy thánh văn sức mạnh khắc họa ở trên vách tường. Giờ khắc này, ta mang bọn ngươi đi vào. Để cho các ngươi tìm hiểu kỹ càng một phen. Đoàn người ánh mắt vi ngưng. Thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là Hầu Thanh Lâm bọn họ sư huynh đệ khắc họa xuống đến võ đạo thần thông. Khó trách bọn hắn chỉ liếc mắt nhìn dù là cảm giác phi thường thâm ảo. Hầu Thanh Lâm đám người thực lực mạnh mẽ biết bao. Tùy ý sử dụng thần thông sức mạnh e sợ đều là bất phàm. Có thể đáng giá bọn họ khắc họa xuống đến, tất là một ít lợi hại thủ đoạn. Ta sẽ cho các ngươi hai canh giờ thời gian, để cho các ngươi ở đây tu luyện tìm hiểu những thủ đoạn này. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, ở hai người này canh giờ bên trong. Các ngươi muốn làm cho chính mình tìm hiểu sâu nhất, chỉ cầu sâu sắc, phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, mà không cầu hỗn tạp, nhớ kỹ ta. Hầu Thanh Lâm quay về đoàn người nói rằng, mọi người dồn dập gật đầu. Còn có một chút, ở hai người này canh giờ bên trong, không cho phép có bất kỳ tranh đấu phát sinh. Hai canh giờ sau khi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, nhìn đến cùng ai là run rế, để cho các ngươi sảng khoái chiến đấu. Nếu là có người không nghe ta, ta sẽ đem hắn trực tiếp từ thiên đài ném xuống. Ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm dứt lời, thân thể lấp lóe biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp rời đi cung điện này, làm cho người ta quần hai canh giờ thời gian, sau hai canh giờ, để cho các ngươi sảng khoái chiến đấu. Đoàn người vang lên Hầu Thanh Lâm trong lòng cả kinh, đặc biệt là những tu vi đó thiên nhược người, cảm giác thấy hơi kinh hoàng, nếu là chiến đấu. Bọn họ khẳng định là muốn ăn thiệt thòi. Thu Nguyệt Tâm đi tới Lâm Phong bên người. Hỏi, Lâm Phong, ngươi nói hắn đây là ý gì? Ngoặc kép, Lâm Phong lắc lắc đầu. Nói, Hầu Thanh Lâm người này là minh lý người. Nếu này một vòng kiểm tra do hắn đến quyết định, như vậy hắn kiên quyết sẽ không làm có sai lầm công bằng hợp lý việc. Chúng ta chỉ cần dựa theo lời của hắn làm liền có thể. Ở hai người này canh giờ bên trong, tu luyện này trên vách tường khắc họa thần thông sức mạnh, làm cho sức chiến đấu của chính mình mạnh mẽ nhất. Ân, ta cũng cho là như thế. Lần này chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Tuy nói là giao cho đệ tử thân truyền, nhưng nghĩ đến cũng là có châm trước, không thể thích làm gì thì làm. Thu Nguyệt Tâm gật đầu nói. Đi chọn người cho rằng dễ dàng nhất lĩnh ngộ thủ đoạn thần thông tu luyện đi. Đón lấy cũng không ai biết sẽ đối mặt cái gì. Làm hết sức chiếu Hầu Thanh Lâm làm. Lâm Phong ánh mắt bắt đầu ở trên vách tường tìm tòi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn bắt đầu khóa chặt ở một chỗ hoa văn bên trên. Nơi này hoa văn vô cùng đơn giản, tựa hồ là một bộ chỉ pháp. Ở hoa văn đầu trên, khắc họa từng cây ngón tay, dường như muốn đâm thủng hư không. Lâm Phong nhìn cái kia ngón tay thời điểm, chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh mạnh mẽ muốn từ vách tường trong lao ra, đem hắn hủy diệt đi. Hơn nữa, Lâm Phong từ cái kia hoa văn bên trong, phảng phất cảm nhận được hư không sức mạnh, liền nó rồi. Ngoạc kép, Lâm Phong ánh mắt đem cái kia ngón tay khóa chặt lại. Quay về Thu Nguyệt Tâm gật đầu ra hiệu, lập tức liền hướng về bên kia đi đến. Ta yêu thích tu kiếm, lại thông một tia hư không sức mạnh, ngón tay này dường như muốn lấy chỉ phá thiên, nắm giữ kiếm đạo chi không thúc tâm ý. Đồng thời hoa văn bên trong hình như có một tia hư không lực lượng lượng. Ta nếu là tu tập, định khá là thích hợp. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nếu hắn lựa chọn này một bộ hoa văn, liền đem tu luyện tới mạnh nhất. Đi tới cái kia diện vách đá trước đó, Lâm Phong ngồi khoanh chân, đang chuẩn bị chìm vào trong đó tu luyện. Run rế mặc dù may mắn bước lên tầng thứ 9, nhưng như trước thấp kém, chỉ dám chọn đơn giản nhất thủ đoạn tu luyện. Nhưng này thì có ích lợi gì? Một đạo trào phúng thanh âm truyền đến, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Lập tức hắn hướng về bên cạnh nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Dương Tử Lam ngay khi bên cạnh hắn cách đó không xa lựa chọn một nơi tu luyện. Theo Dương Tử Lam, Lâm Phong tu luyện thánh văn sức mạnh cùng với cái kia một ngón tay quá đơn giản. Bất quá là một bộ công kích lợi hại chỉ pháp. Loại thủ đoạn này ở hắn Dương thị gia tộc không biết có bao nhiêu. Hắn căn bản khinh thường. May mắn bước lên cửu trùng thiên. Lâm Phong nhìn Dương Tử Lam một chút, khóe miệng hơi làm nổi lên, lãnh đạm nở nụ cười hạ, lập tức liền rời ánh mắt, không có lại nhìn Dương Tử Lam một chút, thậm chí đều không có nhìn hắn tu luyện cái gì. Bất quá là bởi vì chính mình bước lên cửu trùng thiên mà trong lòng có chút âm u vặn vẹo mà thôi. Dương Tử nhìn thấy Lâm Phong động tác, nụ cười nhất thời cứng ngắc ở nơi đó. Sỉ nhục, Lâm Phong đây là đối với hắn xích, lỏa sỉ nhục. Chờ chút ta sẽ để ngươi chết rất khó coi, để ngươi biết cái gì gọi là run rế. Dương Tử nghĩ đến hai canh giờ sau khi chiến đấu trên mặt, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Lâm Phong bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vách tường, nhất thời tiến vào vong ngã trạng thái, toàn bộ tâm thần chìm vào trong đó. Lúc này, Lâm Phong con ngươi dần dần trở nên thâm thúy. Cái kia hoa văn cùng với đồ án, phảng phất dần dần ấn nhập đến đầu óc của hắn bên trong. Con mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Trong đầu, một đạo đặc thù dấu tay ở ngưng tụ, một cái hư huyễn ngón tay như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định. Đột nhiên gian, cái kia ngón tay hướng phía trước xuất hiện giữa trời, mang theo đáng sợ sắc bén khí đâm ra. Hư không chỉ pháp, ngoạc kép, Lâm Phong trong lòng khẽ run. Này một chỉ tỏa ra chớp mắt, phảng phất xuyên thấu tiến vào giữa hư không, nắm giữ hư không sức mạnh, lần sau xuất hiện, liền muốn trực tiếp đem người xóa bỏ đi. Lợi hại, Lâm Phong trong lòng cả kinh, quả nhiên là có khác huyền cơ ở trong đó. Chính như hắn cảm giác được như vậy, cái kia hoa văn ấn phát, gợi ra hư không lực lượng, làm cho này một chỉ phá tan hư không, trực tiếp ám sát mà ra. Giết người với hình, thiên vũ người, cực nhỏ có người có thể tiếp xúc được hư không sức mạnh. Lâm Phong tâm thần chìm vào trong đó, lặng lặng cảm thụ cái kia một tia thánh văn hư không lực lượng. Trong đầu, cái kia một màn không ngừng tái hiện, nhưng mà bây giờ Lâm Phong ngộ tính tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu là nói muốn ở hai canh giờ trong lĩnh ngộ hư không sức mạnh, phát huy ra này hư không chỉ pháp, cũng căn bản không thể. Bất chi bất giác, Thiên Thư Vũ Hồn chậm rãi mở ra. Cái kia một vệt hoang vu thế giới lần thứ hai xuất hiện ở nơi đó. Cái kia một vệt hoa văn chậm rãi ấn nhập đến vũ hồn bên trong. Ở vũ hồn bên trong mở rộng, hiện ra, đem mỗi một bút hoa đều phác họa đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia thánh văn quỹ tích hoàn toàn hiện ra, Lâm Phong mạnh mẽ run lên. Vũ hồn hiện ra thánh văn sức mạnh, hắn trước đây dĩ nhiên không có phát hiện, vũ hồn lại còn có loại thần thông này thủ đoạn. Trước đây, hắn cho rằng Thiên Thư Vũ Hồn chỉ có thể đem thiên tuyền thạch cùng với phong ma bia đá loại bảo vật hoàn nguyên, mà giờ khắc này, vũ hồn, liền thánh văn thủ đoạn, đều có thể phác họa ra đến. Trong lòng khẽ run, vũ hồn liền thánh văn đều có thể hiện ra. Như vậy, sau đó hắn mặc dù là tu luyện thánh văn sức mạnh, chẳng phải là cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá rất nhanh Lâm Phong liền đem trong lòng gợn sóng lắng xuống, rơi vào đối với cái kia thánh văn lĩnh ngộ bên trong. Giờ khắc này thánh văn phảng phất bị xé ra đến, quỹ tích rõ rõ ràng ràng. Lâm Phong bàn tay phảng phất chuyển động, một cái tay chỉ chậm rãi ngưng tụ đặc thù hoa văn. Từ mới lạ đến quen thuộc, dần dần lộ ra biến hóa thất thường cảm giác. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Lâm Phong dừng lại tu luyện, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Không nghĩ tới này vũ hồn còn có bực này diệu dụng. Lâm Phong cười đến đặc biệt sán lạn, trước đây dĩ nhiên không có phát hiện. Mặc dù này hư không chi chỉ nắm giữ thánh văn, nhưng hắn thông qua vũ hồn như trước rất nhanh lĩnh ngộ. Cứ như vậy, chẳng phải là sau đó tu luyện bất kỳ thủ đoạn thần thông đều sẽ nhanh rất nhiều. Hướng về bên cạnh Dương Tử Lam liếc mắt nhìn, như trước còn đang tu luyện bên trong, những người khác cũng đều ở. Hiển nhiên đều nhớ kỹ Hầu Thanh Lâm, xem ra còn có thời gian tu luyện mặt khác một loại thủ đoạn thần thông. Lâm Phong cười nói, lập tức ánh mắt lần thứ hai tìm tòi lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.